Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 33, hừ, rồi các cậu sẽ hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thừa Châu nheo mắt lại, nếu kỹ thuật không tốt thì đổi người Lục Nhất suýt khóc. Đừng mà thiếu gia Lục, tôi sai rồi, tôi thề nếu lái không tốt nữa thì sẽ đi châu Phi bê gạch. Trong xe im lặng vài giây, Lục Thừa Châu nhìn về phía Cố Mang, mở mã QR của mình để thêm bạn, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ quyến rũ. Cô Cố, Cố Mang liếc nhìn Mạnh Kim Dương ở phía trước, cuối cùng đã thêm WeChat của Lục Thừa Châu. Vừa kết bạn xong, trong WeChat đã có 20 vạn được chuyển khoản. 20 vạn này đủ cho Mạnh Kim Dương học cấp 3 và đại học. Cố Mang không khách sáo nhận lấy, nở một nụ cười. Cảm ơn thiếu gia Lục, lớp 12-20, thế giới của đám chuyên quậy phá. Ngoài những người có gia thế lớn ở Minh Thành, thì là những người không được lớp khác nhận. Không ít người bị lớp khác đẩy ra, đều chủ động xin chuyển đến lớp 12-20. Trên bức tường danh dự của lớp 12-20, chỉ có 4 bức tường trống rỗng. Năm nào cũng đứng cuối khối 12. Anh Dương, sáng nay khi em trèo tường vào, thấy Tịch Tịch dẫn theo hai nữ sinh, hình như là mới đến, em đi qua, thấy có một người cực kỳ xinh. Rất trắng, Lục Dương ở hàng ghế cuối cùng, cuộn một tờ giấy bài tập lại, cắn ở miệng, hung hăng. Có thể đẹp đến mức nào, nhớ lại Cố Mang đã ở nhà họ một ngày, khuôn mặt đó mới thực sự là đỉnh cao, thần thái còn đáng sợ hơn cả bố ruột của anh ta. Bé mập kéo ghế ngồi xuống. Không phải đâu anh Dương, thực sự rất xinh đẹp, da trắng, mặt đẹp, chân dài. Ồ, Lục Dương không mấy hứng thú, kéo cổ áo đồng phục lên, cúi đầu ngủ. Bé mập, anh Dương anh sẽ hối hận đấy. Tin tức nhanh chóng lan khắp lớp. Trong chốc lát, tất cả đều bàn tán. Học sinh nữ Thẩm Hoan nghiêng đầu trò chuyện với Sở Nghiêu ở dãy bên cạnh. Nghe Lăng Cản nói nữ sinh đó rất xinh đẹp à. Sở Nghiêu duỗi chân dài qua lối đi, tay chống cằm, miệng nhếch lên khinh thường. Còn lợn nái trong mắt Lăng Mập cũng là tiên nữ. Các cậu thật sự tin những gì cậu ta nói à? Đẹp thì tôi chém đầu xuống. Một đám người chờ hóng chuyện đành hậm hực im lặng, không còn mong đợi gì nữa. Lăng Mập, hừ, các cậu sẽ đều hối hận. Khi tiếng chuông vào học vang lên, các lớp khác đều im lặng, chỉ có lớp 12-20 vẫn ồn ào. Lớp 19 ở cách vách, giáo viên vào lớp đóng cửa cây rầm, chặn tiếng ồn ào. Tịch là giáo viên dạy hóa học, một giây trước khi bước vào, đang nói chuyện vui vẻ với Mạnh Kim Dương. Vừa bước vào lớp, như thể chạm phải một công tắc, lập tức nghiêm túc. Kỹ năng đặc biệt của giáo viên chủ nhiệm, lật mặt. Âm thanh trong lớp dần dần nhỏ lại, Tịch Yên đặt giáo án lên bàn giảng, lại nở một nụ cười thân thiện. Lớp chúng ta có 2 bạn học sinh mới chuyển đến, mọi người hãy chào đón. Cô ấy nghiêng đầu nhìn về phía cửa, Cố Mang đeo ba lô một bên vai, một tay cho vào túi, một tay cầm đồng phục, đi theo sau Mạnh Kim Dương vào lớp. Mạnh Kim Dương bước vào, người trong lớp không có phản ứng gì. Trông cũng tạm được, nhưng chưa đạt đến 2 chữ kinh ngạc. Mọi người cuối cùng cũng tin lời của Sở Nghiêu, những gì bé mập nói về vẻ đẹp thì không thể tin được. Nhiều người trực tiếp cúi đầu, ai ngủ thì ngủ, ai chơi thì chơi. Bé mập thấy một nữ sinh khác sắp vào, vội vàng quay đầu gọi nhỏ với Lục Dương phía sau. Anh Dương, đến rồi, Lục Dương đội mũ áo đồng phục nhíu mày. Đá mạnh một cái vào ghế của anh ta. Bé mập lập tức sợ hãi, không dám quấy rầy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, âm thanh thì thầm trong lớp như bị nuốt chửng, rơi vào sự im lặng kỳ lạ. Cách chương.